Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Hắc Ma Pháp Phòng Ngự Học. Hôm sau, Esford Học Viện, liên quan tới Luluco nguyện ý mang Nanerly đi ra chơi chuyện này. Nanerly bản thân nhưng thật ra là hết sức cao hứng, lâu dài đợi trong nhà. Không khỏi sẽ sinh ra một loại oán khí. Dù là Nanerly nội tâm đầy đủ ôn nhu, nhưng là nói cho cùng, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ấu tiểu, lại hai mắt mù hai chân phế bỏ đáng thương tiểu cô nương thôi. Nàng so với bình thường tiểu cô nương càng cần hơn người bồi. Trên thực tế, cũng may mắn có cái kia tên là Arthur, mèo một mực bồi bạn nàng. Bằng không mà nói, nàng thật rất khó chịu qua ban ngày buồn tẻ thời gian. Bởi vậy, khi Nanerly biết được Luluco không chỉ có muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi, còn cho phép nàng mang theo con mèo kia cùng đi ra thời điểm, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến kinh hỉ. Đi ra ngoài chơi, là đi nơi nào chơi đâu? Muốn đi tìm ai chơi đâu? Muốn đi chơi gì vậy? Ta muốn hay không đổi một bộ quần áo? Nhìn thấy người kia về sau ta nên xưng hô như thế nào? Ta nếu là một mực ngồi tại trên xe lăn sẽ có hay không có chút thất lễ? Đối mặt Luluco, Nanerly 10 phần hiếm thấy ném ra liên tiếp vấn đề, đủ để biểu hiện nàng đối thế giới bên ngoài chờ mong. Mà Luluco biểu hiện lại là 10 phần bình thản. Không, không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đi theo giúp ta bên trên một tiết khóa mà thôi. Quen người, Millie ngươi hẳn phải biết, về phần đi học lão sư, ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó cùng đi chính là, hồi tưởng lại đêm qua Levi nói, tới câu kia, đáng yêu nữ hài tử, cùng, tên là Arthur Mèo. Luluco trong lòng đột nhiên lóe lên một loại ngờ vực vô căn cứ. Cái kia cái gọi là hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Thật là một người bình thường mà. Ban đêm, 7 giờ, Esford sân trường, hai tên học sinh thêm một tên lâm thời bị kéo tới dự thính sinh ngoan ngoãn ngồi tại vị trí trước. Chờ đợi tân lão sư đến, nhưng mà, khiến các nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, khi đi học tiếng chuông vang lên về sau, từ ngoài cửa tiến đến, vẫn như cũ trước đó cái kia giáo sư các nàng thần bí học lão sư. A, nhìn xem cái kia đứng trên bục giảng Levi, hai nữ sinh có một loại bị chơi xỏ cảm giác, cho nên nói, cái kia cái gọi là hắc ma pháp phòng ngự học lão sư bất quá chỉ là cái này nam nhân lâm thời nghĩ. Ra được mánh lới a. Đáp án là phải trang định. Ta biết, các người nhìn thấy ta rất là ngoài ý muốn. Ta cũng đại khái có thể đoán được ý nghĩ của các ngươi. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là phụ trách dẫn đường, thuận tiện bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Mỉm cười Levi chuyện đột nhiên biến đổi. Trong lúc nhất thời, lại có chút âm trầm đáng sợ. Phải biết, các ngươi vị này hắc ma pháp phòng ngự học giáo sư cũng không giống như ta hòa ái dễ gần. Bình dị gần gũi, nếu như các ngươi chọc giận nàng tức giận lời nói, ta nhớ nàng là sẽ không để ý đem các ngươi ăn hết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong phòng đèn đột nhiên dập tắt, đen kịt một màu bầu không khí, lại thêm Levi tận lực phủ lên đi ra thần bí cùng khẩn trương. Trong lúc nhất thời, lại là lệnh trong gian phòng này bầu không khí quả thực có chút kinh khủng. Millie đã tải kìm lòng không được hướng Luluco trên thân dựa vào. Nhưng mà, khi nàng hoàn toàn gần sát Luluco trên người thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, cái kia xúc cảm giống như có chút không thích hợp. Lulu, có lớn như vậy à? Nghi vấn như vậy xoay quanh tại Millie trong óc. Trong lúc nhất thời, làm nàng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có ứng, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Khi đèn điện lần nữa bị mở ra, Millie thấy rõ nàng người bên cạnh đến tột cùng là ai về sau. A, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình cô gái tóc bạc. bị cái này đại biến người sống kích thích đến Mili trực tiếp bạo phát ra một trận đủ để vén lật trời trần nhà tiếng thét chói tai. Mà đồng dạng, một bên khác Luluco cũng là tại hơi giật mình, vội vàng kéo bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Nanoli xa xa chạy tới một bên, sau đó dùng một loại 10 phần cảnh giới ánh mắt nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện tại cái này trong phòng học nữ nhân. Nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là Luluco đối với nữ nhân này duy ấn tượng đầu tiên. Mà so sánh dưới, nữ nhân này đối các nàng ấn tượng nhưng là khác rồi. Đáng yêu, 10 phần đáng yêu, một cái so một cái đáng yêu. Nhất là cái kia nhắm chặt hai mắt, đi đứng nhìn tựa hồ có chút không tiện lắm tiểu cô nương. Càng là đáng yêu đến nổ tung. A, chờ đã, tiểu cô nương kia trong ngực ôm cái gì? Một con mèo, nó kêu cái gì? Hoàn toàn không thấy Luluco cái kia cảnh giới ánh mắt. Cô gái tóc bạc đi tới Nanoli trước mặt, trực tiếp nắm chặt cái kia béo quýt mèo cổ. Ân, nó đã mập nhanh nếu không có cái cổ. Mà khi còn không biết xảy ra chuyện gì Nanoli nói ra con mèo này danh tự về sau, a thơ. Cô gái tóc bạc trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi. Thật giống như nghe được cái gì hết sức buồn cười sự tình. Ha ha ha, a thơ, a thơ. Cô gái tóc bạc không ngừng lặp lại lấy cái này kỳ thật 10 phần thường gặp danh tự. Lại là cười đến nhánh hoa run rẩy. Bởi vì đối với nàng tới nói, cái này đích xác là một cái thật buồn cười danh tự. Một cái tên là a thơ mèo. Nếu để cho nàng cái kia khả ái mà ngu xuẩn muội muội biết chuyện này, nàng lại sẽ có phản ứng như thế nào đâu? Sau một lát, đột nhiên xuất hiện trong phòng cô gái tóc bạc, đã đứng ở trên giảng đài, mà bị nàng thay thế Levi, thì là 10 phần khổ bức bị chạy tới cổng bên ngoài. Chẳng biết đi đâu, hắc ma pháp phòng ngự khóa, làm sao khó nghe như vậy? Đây là đáng yêu sự vật lớp học. Người cái này một chút cũng người không đáng yêu vẫn là ra ngoài cho thỏa đáng. Ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt, cô gái tóc bạc cũng không có cho vua của nàng một tơ một hào bề mặt. Dù sao tại vừa rồi, vua của nàng cũng không cho nàng lưu bất kỳ mặt mũi gì. Cái gì gọi là không ngại đem các ngươi ăn hết. Đem nàng nói tựa như là ăn người ma vương. Còn có cái này hắc ma pháp phòng ngự học, vẻn vẹn là từ cái tên này, nàng liền đã cảm nhận được Levi đối nàng thật sâu ác ý. Bởi vì nàng là ma nữ, Britain ma nữ, bị thế giới công nhận, ma nữ, ngươi để một cái ma nữ đi giáo thụ cái gì hắc ma pháp phòng ngự học. Không khác để một tên trộm giáo sư mọi người phòng trộm kỹ xảo. Tuy nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái này xác thực coi là thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng là cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu Levi nhưng thật ra là đang cười nhạo sự thật của nàng. Bất quá, xem ở có nhiều như vậy đáng yêu nữ hài tử phân thượng, vẫn là trước không tính toán với hắn nhiều như vậy. Đứng trên bục giảng ma nữ vừa nghĩ, một bên dần dần thu hồi nụ cười trên mặt, bày ra một bộ nghiêm khắc nữ lão sư phái đoàn. Nếu là lão sư, lại cùng hắc ma pháp nhắc lên quan hệ như vậy, hơi nghiêm khắc một điểm, cũng là chuyện đương nhiên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.